Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Thu Phục. Nói về, Đường Binh khi nói xong, ngực, cái từ này thời điểm liền có chút hối hận. Hắn không biết những thứ này người nguyên thủy có hay không tìm cái khái niệm này. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng hiểu. Lấy Mộc Lang cầm đầu người nguyên thủy nghe Đường Binh nói sau đó. Rối rít đem trong tay mặt giơ ngang vũ khí đặt ở trước người mình. Sau đó từ mình trên mình mò ra một ít toại đá chế đao đá. Cắt vỡ bàn tay sau đó. Nắm tay lòng bưng bít ở ngực đồ đằng vị trí mặt. Nhất là những cái kia trên người vậy bọc ra thú người phụ nữ. Các nàng rối rít tháo ra áo. Cầm giống vậy chảy máu tay phải che ở liền tim mình vị trí. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân bước chân, dùng chúng ta hai tay và sinh mạng, đi vượt mọi chông gai xây dựng chúng ta lý tưởng gia viên. Những thứ này người nguyên thủy nói xong, tràn đầy kỳ ký nhìn Đường Binh, rất sợ Đường Binh không đáp ứng. Đường Binh cũng không có là những nữ nhân này xuân quang ảnh hưởng đến. Mà là dùng hòa nhã ánh mắt nhìn mọi người. Tiếp tục dùng mới vừa rồi giọng và giọng điệu nói. Được rồi, hoan nghênh các ngươi gia nhập vào bộ lạc ta bên trong tới. Từ nay về sau, chúng ta liền là anh chị em. Là một bên trong cái đại gia đình mặt tộc nhân. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn hỗ trợ. Bạn bè yêu, đoàn kết, tự cường. Bất kỳ khi dễ chúng ta tộc nhân người. Cũng sẽ bị chúng ta coi là địch nhân. Bất kỳ ngăn trở chúng ta theo đuổi hạnh phúc gia viên người. Tất cả đều là chúng ta kẻ địch. Chúng ta kẻ địch, cuối cùng cũng sẽ bò lổm ngổm ở chúng ta dưới chân. Thần phục với chúng ta. Nếu không, sẽ để cho bọn họ chảy đến giọt máu cuối cùng. Đường Binh nói xong, đem mình tay phải đưa ra ngoài. Tới, các anh chị em. Cầm các ngươi tay phải đặt ở tay ta lòng. Từ nay về sau, chúng ta huyết mạch tương liên. Không rời không bỏ. Mộc Lang bọn họ đối với Đường Binh cử động cũng không có cảm thấy kỳ quái. Rối rít cầm còn nhỏ máu tay phải đặt ở Đường Binh lòng bàn tay trên. Một cái đè một cái chồng lên nhau. Bọn họ trong ấn tượng mặt. Vô, luôn là có như vậy một ít kỳ kỳ quái quái đồ. Đường Binh ở cuối cùng đem mình tay trái đặt ở chồng lên nhau bàn tay phía trên nhất. Làm được đuổi theo trận trước khi cố gắng lên nghi thức tựa như. Bất quá Đường Binh cũng không phải là mù ẩu tà. Hắn bắt đầu vận hành, long chảo, pháp quyết. Cầm chân khí hòa khí máu vận chuyển tới hai cái tay lên. Sau đó, chân khí mang từng tia huyết mạch lực thấu ra ra. Dung nhập vào người nguyên thủy vết thương trên, cầm bọn họ còn đang chảy máu vết thương cho khép lại. Tốt lắm, các ngươi có thể tiếp tục chuyện của các ngươi. Ta cần suy tưởng một chút. Tối nay ở nơi này dựng trại, an toàn canh gác liền giao cho các ngươi. Đường Binh thu bàn tay về sau đó, liền thuận thế nhắm hai mắt lại, giả vờ thành minh tưởng dáng vẻ. Người nguyên thủy đối với Đường Binh có thể khôi phục bọn họ vết thương cũng không có cảm thấy kinh. Ngạc, vu thuật, vốn là có chữa thương đẳng công hiệu quả. Nghe được Đường Binh phân phó sau đó, bọn họ bắt đầu ai cũng bận rộn. Mới vừa rồi đã ăn rất no rồi. Vào lúc này còn có thể thừa dịp trước khi trời tối đi bắt chút động vật nhỏ hoặc là thu thập một. Ít thức ăn, chủ yếu nhất là... Bọn họ muốn phân ra người tới bảo vệ suy tưởng ở giữa Vu đại nhân. Không để ý tới sẽ bận rộn người nguyên thủy. Nhắm mắt minh tư, Đường Binh đang ở nơi đó âm thầm vui mừng trước. Quá nguy hiểm, thiếu chút nữa tạo dáng ngầu thất bại à. Khá tốt lòng chảo thần thông còn có nhất định trả lời vết thương năng lực. Chính là tiêu hao quá lớn chút. Ta được suy nghĩ thật kỹ lấy được truyền thừa chính giữa có hay không chữa thương pháp thuật. Nói về, một cái đại nãi nhưng mà trong đội ngũ tiêu phối. Sau đó, Đường Binh bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ long tộc truyền thừa. Đi tìm một ít khôi phục loại pháp thuật hoặc là thần thông pháp quyết. Nhắc tới, Đường Binh lấy được long tộc truyền thừa vẫn tương đối hệ thống. Giống như là nước ti kiêu sách giáo khoa như nhau. Không hữu hiệu không cần được cho. Luôn là có những nội dung này ở bên trong. Đường Binh cho tới bây giờ đều không phải là học phách. Cho tới bây giờ đều không phải là. Hắn đến bây giờ đối với một ít tu luyện nội dung gọi còn rất hỗn loạn. Còn trông cậy vào hắn có thể học tốt biết bao. Ví dụ như quả cầu lửa thuật, đóng băng thuật, những thứ này lấy chân khí thúc dục hơn nữa có thể kéo theo chung quanh nguyên tố. Hẳn gọi là pháp thuật, giống như là long trảo, vảy rồng, thân rồng như vậy tác dụng với thân xác và khí huyết công pháp. Hẳn gọi là kỹ thuật đánh nhau hoặc là pháp quyết. Mà những cái kia loại phụ trợ, chủ yếu lấy tinh thần lực thúc dục, có thể gọi chi là thần thông. Nhưng là Đường Binh trừ quả cầu lửa thuật, băng đánh thuật những thứ này. Những thứ khác cũng gọi làm thần thông. Tìm tòi lần trong trí nhớ truyền thừa, Đường Binh rốt cuộc tìm được một cái khôi phục loại pháp thuật mộc linh thuật. Cái này mộc linh thuật thuộc về pháp thuật phạm vi, lấy chân khí thúc dục, sinh ra mộc chi tức giận, tác dụng với trả lời thân thể thương thế. Cái này pháp thuật cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc Đường Binh không tu luyện được, lại là đáng chết huyết mạch cấp bậc hạn chế. Lão Bạch, ta một mực không có hỏi ngươi. Ngươi trừ chạy nhanh hơn, ăn được hơn, còn có thể cảm ứng được chung quanh địch nhân tu vi. Còn sẽ không biết một chút khôi phục loại pháp thuật gì. Ngụy Trang suy tưởng bên trong, không thể động, Đường Binh trực tiếp cho thỏ truyền âm. Tưu, không biết không biết. Ta truyền thừa phần nhiều là hệ gió, chữa thương đừng tìm ta. Chúng ta tu luyện long hồn quyết, bản thân thể sức khôi phục liền kinh người. Ngươi còn muốn khôi phục loại pháp thuật làm gì? Không phải ta dùng, là cho những thủ hạ này dùng. Tưu, không dùng, không vật kia, ngươi có lòng nghiên cứu cái đó, còn không bằng học tập một chút làm sao điều chế thảo dược đâu. Chờ ngươi huyết mạch tăng lên đi lên, truyền thừa bên trong thảo dược học chính giữa liền có rất nhiều khôi phục thương thế dược vật. Thỏ chết bầm đắc ý nói, à, lão Bạch, thương lượng chút chuyện thôi. Tưu, chuyện gì, ngươi truyền thừa chính giữa không phải có cỏ thuốc học sao? Ngươi làm cái chế thuốc thỏ thôi, như thế nào, đến lúc đó một cái bộ lạc người cũng tôn kính ngươi là thầy thuốc. Có đau đớn cũng sẽ đi tìm ngươi. Chuyện này có thể so với ngươi suốt ngày mù chơi thú vị nhiều. Tưu, để cho ta suy nghĩ một chút. Đường Binh không có được thỏ chết bầm câu trả lời khẳng định. Nhưng là hắn không thèm để ý. Có chết hay không thỏ thảo dược, bộ lạc cũng phải tiếp tục phát triển. Đỉnh hơn nghĩ biện pháp tìm một cái sẽ trị liệu vu là được. Chân thực không tìm được. Tìm được vu thuật tu tập phương pháp vậy là có thể. Nói về Đường Binh ở vũ bộ lạc thời điểm, đã từng cẩn thận lục soát qua toàn bộ lạc còn sót lại vật liệu. Kết quả trừ bích họa, căn bản là không có tìm được vu thuật phương thức tu luyện. Bây giờ không thể ra sức, tương lai ung dung thích ý, cấp bậc không đủ chính là như thế bi thảm. Thời gian thật nhanh, 2 tiếng sau đó. Trời đã tối rồi xuống, Đường Binh vậy cuối cùng từ Minh Tư bên trong phục hồi tinh thần lại. 2 tiếng điên cuồng tu luyện long hồn quyết, mới vừa rồi ăn tiếp heo sữa quay bị tiêu hóa một nửa. Tôn kính Vu đại nhân, ngài tỉnh, Mộc Lang một mực canh giữ ở Đường Binh bên người. Thấy Đường Binh mở mắt, vội vàng lên tới chào, Đường Binh ừ một tiếng coi như là chào hỏi. Không phải Đường Binh ngạo mạn, mà là phải giữ vững loại này thần bí cao lớn lên không khí. Vu đại nhân, chúng ta nếu quyết định đi theo cùng ngài, xin ngài ban thưởng tục danh của ngài. Còn nữa, chúng ta bộ lạc tên gọi là gì? Những thứ này đều là chúng ta cần phải biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https